Nàng của anh, chương 77, bám lấy chết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngôi sao minh tinh lớn bỏ tiền để được lên top 1 tìm kiếm đều rất khó, nhưng hôm nay, cô vậy mà lại đứng đầu top tìm kiếm phổ biến, đặc biệt là đoạn video mà cô kết luận rằng lão Điền bị nhiễm độc Paraquat. Đoạn video đó đã lan truyền trên tất cả các trang mạng xã hội, không ít người đều ca ngợi cô là bác sĩ thiên tài. Cái danh hiệu bác sĩ thiên tài đó tuy có hơi chút cường điệu nhưng lại mang đến rất nhiều lợi ích cho Uyển Dư, chẳng hạn chính giám đốc sản xuất của bác sĩ thiên tài, nhờ trên mạng xã hội mới biết đến Uyển Dư, còn cho cô cơ hội. Bác sĩ thiên tài, là tác phẩm cổ trang của đài truyền hình Trung Hoa trong năm nay, đòi hỏi rất nhiều kiến thức về y học trung y, đoàn làm phim sợ sẽ xảy ra việc sai sót đạo cụ rồi bị người ta chế cười nên định tìm một vị bác sĩ trung y làm tư vấn y tế. Tôn Thanh Thanh xem đoạn video hôm nay Uyển Dư kết luận lão Diền bị ngộ độc bởi Paraquat đã khiến cô ta có ấn tượng sâu sắc với cô, sau này còn nghe được tin Uyển Dư là đồ đệ cuối cùng của thánh y toàn quốc Tần Minh, cô ngay lập tức quyết định thuê Uyển Dư về làm chuyên gia tư vấn y tế cho đoàn phim của bọn họ. Thánh y toàn quốc Tần Minh, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tiền nhưng cũng không thể mời đến được, nhưng nếu bọn họ có thể mời được đồ đệ mà Tần Minh tâm đắc nhất thì đoàn phim của họ về phương diện y học trung y sẽ không còn bị khiêu khích nữa rồi. Trong đoạn tin nhắn của Tôn Thanh Thanh có nói, nếu như Uyển Dư có hứng thú hy vọng cô có thể gọi lại cho cô ta. Đương nhiên Uyển Dư sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này, sau khi trở về căn hộ nhỏ của mình cô nhanh chóng gọi điện cho Tôn Thanh Thanh. Tính tình của Tôn Thanh Thanh rất cởi mở, thấy Uyển Dư đồng ý cô ta lập tức thảo luận giá cả với Uyển Dư. Thời gian quay phim, bác sĩ thiên tài, là 4 tháng, trong 4 tháng này, Uyển Dư chỉ cần ở bên cạnh đoàn phim cả ngày cuối tuần và làm việc với đoàn phim khoảng 2 tiếng vào buổi tối các ngày trong tuần là được. Uyển Dư tính toán một chút, trong 4 tháng này, cô thực tế không làm việc với đoàn phim được bao nhiêu ngày, cô còn nghĩ rằng thù lao nhiều nhất sẽ là 3 hoặc 5 nghìn tệ, không ngờ rằng Tôn Thanh Thanh lại nói sẽ trả cho cô 30 vạn tệ mỗi tháng. 30 vạn tệ, một tháng 30 vạn tệ, vậy sau 4 tháng chính là 120 vạn rồi. Như thế này cô không chỉ có thể trả hết 100 vạn cho cậu trẻ, cô còn có thể giữ lại 20 vạn tệ nha. Uyển Dư ngay lập tức cảm thấy rằng bản thân sắp biến thành phủ bà nhỏ rồi. Tôn Thanh Thanh có vẻ rất sợ cô sẽ nuốt lời, sau khi cô hứa ngày mai sẽ ký thỏa thuận với đoàn phim, ngay lập tức tài khoản của cô nhận được 30 vạn tệ. Tôn Thanh Thanh nói trước tiên sẽ trả tiền thù lao một tháng cho cô, sau đó những tháng sau sẽ thanh toán từng tháng. Uyển Dư nhìn thấy 30 vạn tệ đã được thêm vào ngân hàng trực tuyến, cô vui đến mức ngủ không được. Cô nghĩ một chút liền cầm điện thoại lên, cô định chuyển tiền trước cho Lục Minh Thành. Tài khoản WeChat của cô được liên kết với thẻ ngân hàng, nhưng giới hạn cho mỗi lần chuyển là 5 vạn tệ, còn đây tận 30 vạn, cô nên phân ra 6 ngày chuyển tiền cho Lục Minh Thành. Sau khi chuyển cho Lục Minh Thành 5 vạn tệ, Uyển Dư suy nghĩ cô liền ở trong WeChat gửi cho anh một câu. Cậu trẻ, tôi đã tìm được một công việc bán thời gian. Nội trong vòng 4 tháng, tôi sẽ có thể trả hết tiền cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gửi tin nhắn này, Uyển Dư chỉ cảm thấy xiềng xích mắc kẹt trên cơ thể mình liền biến mất ngay lập tức. Điều mà Uyển Dư không thích nhất chính là cảm giác nợ tiền của người khác, thực sự rất tồi tệ, không nợ nần, cảm giác thật nhẹ nhõm. Cô bây giờ có một loại cảm giác thoát thân khỏi thân phận nổi bộc và hát một cách vui vẻ. Uyển Dư mơ mộng nghĩ đến, vẫn còn 20 vạn nha. Mức lương bình thường của cô nhiều lắm chỉ gần như đủ chi trả chi phí chữa bệnh cho Diệp Thanh Viên. Với 20 vạn tệ này, cô có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon cho hai đứa nhỏ. Miếng mỡ dâng tới miệng lại bay mất, trong lòng Lục Minh Thành dâng lên một cảm giác khó chịu, sắc mặt anh tối sầm đứng ở bên cửa sổ, người phụ nữ nhỏ bé đó nói có thích Hàn Tịnh. Anh không quan tâm trước đây cô thích ai, bây giờ anh thích cô lại là vợ của anh, vợ của Lục Minh Thành, anh trong mắt có chỉ có thể có một mình anh. Lục Minh Thành trầm mặc đốt một điều thuốc, đang định hút một hơi nhưng nghĩ đến việc cô không thích mùi thuốc lá, anh liền đập điều thuốc trong tay. Anh bình tĩnh quay người lại, từ trong hộc đầu giường lôi ra một đồng giấy tờ. Bí kíp bí mật theo đuổi vợ, Ôn Thiếp đã làm việc chăm chỉ để tìm ra những mảnh khỏe theo đuổi phụ nữ cho anh. Trang đầu tiên của bí kíp bí mật đuổi vợ, chính là anh hùng cứu mỹ nhân, khổ nhục kế. Anh đã thử qua hai thủ thuật này rồi, nhưng hiệu quả dường như không đạt như mong đợi. Tuy nhiên, dựa vào sự tin tưởng của mình đối với Ôn Thiếp, Lục Minh Thành vẫn không vứt bỏ chồng giấy dày cộp trong tay, anh cau mày lật một trang mới. Dụ dỗ lôi kéo, quần lấy chết không buông. Nhìn thấy từ quần lấy chết không buông này, Lục Minh Thành bất giác cau mày. Anh Lục Minh Thành làm sao có thể quần lấy chết không buông một người phụ nữ chứ? Đúng thật là buồn cười. Mặc dù trên mặt đầy vẻ chán ghét, nhưng Lục Minh Thành vẫn bấm số của Uông Thiếp. ngày mai thứ bảy, hãy luôn để ý đến những nơi cô ấy đi. Lão đại, anh đây là muốn theo dõi cô Diệp sao? Uông Thiếp không dám tin liền chui từ trong chăn ra hỏi. Lão đại cao quý lạnh lùng, bất khả chiến bại vậy mà lại vì một người phụ nữ, muốn trở thành kẻ đi trình dập. Lục Minh Thành không phủ nhận điều đó, anh còn khịt mũi tự hào. Ừ, quyết theo đến chết, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Uông Thiếp vốn dĩ đang ngủ rất say, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với Lục Minh Thành, anh ta lập tức tỉnh cả ngủ. Anh ta nhìn vào màn hình điện thoại di động tối đen, không khỏi tưởng tượng tới cảnh lão đại của mình đi theo sau Uyển Dư, hóa thân thành kẻ mặt dày đi theo đuổi tới cùng. Uông Thiếp cười như một đứa ngốc, anh có chút mong đợi lão đại kiêu ngạo không kiêng nể việc gì nay lại biến thành một con cừu nhỏ hiền lành. Sau khi điện thoại cho Uông Thiếp, Lục Minh Thành định đi tắm nước lạnh rồi nghỉ ngơi, nhưng ngay khi chuẩn bị vào phòng tắm, anh lại nhận được một tin nhắn thông báo từ WeChat. Chuyển khoản WeChat tới, 5 vạn tệ. Lục Minh Thành ngay lập tức nhíu mày, ngay sau đó anh lại nhận thêm một tin nhắn từ WeChat do Uyển Dư gửi đến. Cậu trẻ, tôi đã tìm được một công việc bán thời gian. Nội trong vòng 4 tháng, tôi có thể trả hết số tiền mà tôi nợ anh. Cô nóng lòng muốn rõ ràng quan hệ với anh như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt khó đoán của Lục Minh Thành liếc nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn vừa được người khác đưa tới, tấm ảnh hai người trong giấy đăng ký kết hôn, cô cười cứng nhắc anh thì cả mặt lạnh lùng giống như người khác nợ anh mấy trăm triệu vậy. Cách chương.